đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 761, còn không có xuất lực liền quân lính tan rã. 4 cang, Hồng Điểu lôi kéo xe kéo, cấp tốc chui vào mây đầu, hướng phi tinh trai lao đi. Diệp Chân quay đầu nhìn thoáng qua, Trần Thiên Đô lại ho khan một âm thanh, nói ra, Tư Không lão tặc kiếm đạo, chấm ngoặc kép, hoàn toàn mới kiếm đạo, chưa từng nghe thấy. Diệp Chân sắc mặt bình tĩnh, nhìn về phía trước Vân Hải, Nho Dưỡng Hạo Nhiên chính khí, Thành Hạo Nhiên thiên cương, Phật nói ấn pháp phạn âm, chúng sinh bình đẳng, đạo pháp tự nhiên, sinh sôi không ngừng. Tư Không Bắc Thần sau cùng thi triển kiếm đạo, hoàn toàn chính xác quỷ dị. Như thế nói đến, Tư Không lão tặc miệng bên trong nói Lục tiền bối thật tồn tại, Trần Thiên Đô nói ra. Diệp Chân chỉ là gật đầu, liền không nói thêm gì nữa. Hồng Điểu tốc độ tăng tốc, Thiên Liễu Sơn, Thiên Liễu Quan, Hạ Trường Thu đến một khỏa đại thụ hạ, ngẩng đầu nhìn tựa ở trên cành cây Ngu Thượng Nhung, nói ra, phi tinh trai người, đến. Ngu Thượng Nhung nhẹ nhẹ nhảy lên theo trên cành cây trôi xuống, lạnh nhạt nhìn về phía ngoài núi, biết rõ. Vừa dứt lời, Vu Chính Hải hư ảnh lóe lên, đến Ngu Thượng Nhung bên người. Sau một lần, chính hợp ý ta, Ngu Thượng Nhung hai tay một triển, hướng dưới núi lao đi. Vu Chính Hải đồng dạng theo hướng dưới núi bay. Hạ Trường Thu lắc đầu, đều lúc này vẫn còn so sánh. Điền Bất Kỵ mang theo các trưởng lão, Vu Vu cùng Kỷ Phong Hành, theo trung chính điện lướt đến, nói ra, quán chủ, Hạ Sơn ngăn địch, Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa cũng theo hướng dưới núi lao đi. Không bao lâu mọi người đi tới Lương Đình phụ cận, nơi này tầm mắt cực dai, có thể nhìn đến Thiên Liễu Sơn phụ cận tuyệt đại bộ phận khu vực. Vu Vu nói ra, sư huynh, người nói hắn nhóm người nào lợi hại hơn? Kỷ Phong Hành cười nói, đương nhiên là Ngu đại ca, người nhìn hắn thế đứng, nhất cử nhất động, tràn đầy tự tin nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắn là chân chính kiếm đạo cao thủ. Nói xong cái này lời nói, nhìn đến Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa bay tới, lại bổ sung, Vu đại ca cũng lợi hại, người nhìn hắn cây đao kia, đeo ở hông, đổi lại bất luận kẻ nào đều thổ đến rơi cạn bã. Vu đại ca cái này chia tay, bá khí ầm ầm. Vu Vu lườm hắn một cái, nhìn về phía Tiểu Diên Nhi, hỏi, Diên Nhi tỷ tỷ, hắn nhóm đến cùng người nào lợi hại hơn a? Cái này hỏi một chút, thật đúng là đem Tiểu Diên Nhi cho hỏi khó. Một tay vò đầu, một tay vừa đi vừa về chỉ đạo. Đại sư huynh, nhị sư huynh, đại sư huynh, nhị sư huynh, chấm ngoặc kép, Kỷ Phong Hành, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tựu tại Tiểu Diên Nhi do dự tuyển trạch cái nào thời điểm, Thiên Liễu Sơn phía trước xuất hiện đông đảo tu hành người. Ngu Thượng Nhung cười nhạt một tiếng nói ra, không gặp nguy hiểm, không mở pháp thân, không động cương khí, như thế nào, ý kiến hay, như đây, ta liền không chiếm ngươi pháp thân tiện nghi. Ngu Thượng Nhung hướng phía dưới lao xuống, như đây, ta cũng sẽ không chiếm ngươi hoang cấp vũ khí tiện nghi. Vu Chính Hải theo hướng phía dưới lao xuống, Mạnh Trường Đông cùng Tạ Huyền dẫn đầu hơn ngàn tên tu hành người bay thấp lướt qua, bởi vì là đến từ môn phái khác nhau đệ tử, cho nên không có cưỡi phi liễn, đồng thời muốn bảo tồn thực lực, trên đường đi tốc độ cũng không nhanh. Mắt thấy Thiên Liễu Sơn tựu tại phía trước, Mạnh Trường Đông hô nói, ngừng. Tạ Huyền xem thường, tiểu tiểu Thiên Liễu Quan, làm sao đến mức như này nhát gan, cẩn thận chạy đến Vạn Năm Thuyền. Lương Tự Đạo bắt Diệp nửa cường giả, lọt vào Thiên Liễu Quan đánh giết, không thể khinh thường. Hơn ngàn tên tu hành người nhân số ngược lại là thật nhiều, nhưng là rất nhiều đều là Phạn Hải thêm thần đình. Tạ Huyền lắc đầu nói, ngươi đường đường cửu diệp cũng sẽ biết sợ, cái này không phải sợ hãi, mà là cẩn thận. Mạnh Trường Đông đến thời điểm, liền biết mình hành sự lý niệm hội cùng Tạ Huyền lên xung đột. Hắn biết cái này là Diệp Chân cố ý tìm người kiềm chế chính mình. Trên đường đi liền không nói lời nào. Tạ Huyền ngẩng đầu lên nói, ngươi như sợ hãi, hiện tại liền có thể đi. Ta hội hướng Diệp Chân trưởng lão thuyết minh tình huống. Cái này lời cố ý nói đến rất lớn tiếng. Đến mức sau lưng hơn ngàn tên tu hành người theo cười ha ha. Đó là cái gì? Có người chỉ vào Thiên Liễu Sơn phương hướng. Hình như là tu hành người. Ngay tại bay tới, Tạ Huyền lặng lẽ nói. Giết, mười mấy tên tu hành người bay về phía trước. Nghênh đón, nhưng mà, lệnh Tạ Huyền không nghĩ tới là. Cái này bay tới hai người. Một người cầm đao, một người cầm kiếm. Vào đám người, liền khai sát giới. Một cái, hai cái, ba cái. Sư đệ, ngươi quá chậm. Vu Chính Hải huy động Bích Ngọc đao. Qua lại tu hành người đám người bên trong. Ánh đao lướt qua chi chỗ. Chính là thi thể vẫn lạc chỗ. Ngu Thượng Nhung trường kiếm chọc đếm rõ số lượng người. Thân như thiểm điện. Một kiếm đánh bay năm người. Nhìn cũng không nhìn. Quay đầu lại nói. Đại sư huynh. Chậm chính là ngươi. Mạnh Trường Đông nhướng mày. Tạ Huyền khẽ nhíu mày. Hét lớn một tiếng. Người đến người nào. Xưng tên ra. Ngu Thượng Nhung cũng lờ đi. Tiếp tục giết người. Vu Chính Hải cũng là như thế. Hai người một trái một phải. Thậm chí có. Đặt đầu người cảm giác. Đừng lo lắng. Động thủ. Mạnh Trường Đông cùng Tạ Huyền thân sau mấy trăm tên đệ tử. Đồng thời đánh ra Mạn Thiên Cương Ấn. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung huy động đao kiếm. Dùng vũ khí đón đỡ Cương Ấn. Là hắn nhóm huấn luyện thường ngày kiến thức cơ bản. Cho dù là cuồng phong mưa rào, hắn nhóm cũng có thể nhẹ nhõm ngăn trở. Lại huống chi cái này giúp bất nhập lưu tu hành người. Thậm chí không cần điều động cương khí. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Mạn Thiên Cương Ấn phô thiên cái địa rơi hạ. Lại bị hai người nhanh đến cực hạn đao pháp cùng kiếm pháp ngăn trở. Không sử dụng cương khí. Tạ Huyền nghi hoặc khó hiểu. Mạnh Trường Đông nói, Tạ huynh, hạ lệnh rút đi, hai người này tu vi, không đơn giản, cho người khác chí khí diệt uy phong mình, khó trách Diệp Chân xem thường ngươi. Tạ Huyền mỉa mai một câu, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Mạnh Trường Đông sao lại cùng hắn đưa khí, mà là nhìn một chút hai người kia. Hắn phát hiện, Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải hai người, mỗi một chiêu mỗi một thức đều sạch sẽ lưu loát. Đơn giản đến cực điểm. Vừa lúc chỗ tốt. Không có lãng phí một chút sức lực. Không có trải qua sinh tử. Không có vô số lần đao quang kiếm ảnh. Liếm huyết kiếp sống. Tuyệt đối tôi luyện không ra cái này dạng kỹ xảo giết người. Mạnh Trường Đông lần nữa nói. Tạ huynh. Lui. Tạ Huyền không những không nghe. Thả người nhảy lên. Hai tay nắm chắc chuôi đao. Quát. Đều cho ta nhìn tốt. Cái này nhảy lên. Nhảy lên cao mấy chục mét không? Đám người ngước đầu nhìn lên. Lộ ra thán phục chi sắc. Ông. Pháp thân xuất hiện. Hồng Liên Liên tọa mang theo cửu phiến Diệp Tử xoay tròn hướng về phía trước. Đao phá sơn hà. Cực lớn đao cương chợt hiện. Như là chát đao giống như hướng hai người chém tới. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung nhìn nhau. Gần như đồng thời lĩnh hội đối phương ý tứ. Bích Ngọc đao đao cương xuất hiện. Trường Sinh kiếm kiếm cương cũng xuất hiện. Bích Ngọc đao mang theo Mạn Thiên đao cương cuốn tới. Cái này là Đại Huyền Thiên Trương Huyền Thiên Tinh mang. Ngu Thượng Nhung tam đạo thân ảnh hư lắc. Kiếm cương dùng tốc độ như tia chớp xuyên qua Hồng Liên pháp thân. Kim sắc cương khí. Dị tộc người. Còn lại tu hành đám người sắc mặt hoảng hốt. Hồng Liên pháp thân ngay tại chỗ bị hai người đao cương cùng kiếm cương không chênh lệch vỡ nát. Không chút huyền niệm. Vu Chính Hải đại thần thông thuật, lấp lóe đến Tạ Huyền thân trước một chân đá bay. Nhị sư đệ, còn là ta càng nhanh. Ngu Thượng Nhung lấp lóe đến Tạ Huyền phía trên. Một chân đạp tại Tạ Huyền trước ngực. Đại sư huynh, ngài không thấy rõ ràng. Cái này là đệ nhị chân. Phốc Tạ Huyền ngửa mặt lên trời phun máu. Tâm tình chìm vào đáy cốc. Run giọng nói, cái này, mạnh, lúc này. Nơi xa tham thiên trong rừng cây, cấp tốc lướt đến một người, lớn tiếng nói, Diệp trưởng lão có lệnh, tất cả mọi người lập tức rút lui, không được sai sót, còn lại tu hành đám người vốn là bị dọa đến không được. Vừa nghe đến mệnh lệnh này, lập tức giải tán lập tức, đường ai nấy đi, điên cuồng đào mệnh, Vu Chính Hải đáng tiếc lắc đầu. Nhị sư đệ, thấy không, ta còn không có xuất lực. Hắn nhóm liền quân lính tan rã. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.